Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Nguy Cơ. 22, phanh, phanh, phanh, phảng phất là tại xác minh Trần Lạp kết luận, này đầu xuất hiện siêu phàm ba động biến dị bạch chuột một lần lại một lần địa đụng chạm lấy thí. Nghiệm Dương. Một lần so với một lần mãnh lực, làm cho người ta nhìn xem đều có chút kinh hồn bạt vía. Thế nhưng thí nghiệm dương tài liệu hiển nhiên cực kỳ chắc chắn. Tùy ý nó như thế nào va chạm đều không có xuất hiện mảy may khe nứt. Liên tục va chạm mấy chục cái, đụng vào đầu rơi máu chảy. Này biến dị bạch chuột cuối cùng buông tha cho phí công thử. Thở hổn hển rút về đến góc hẻo lánh bên cạnh. Chỉ là ánh mắt nó trong như cũ mang theo nồng đậm không cam lòng thần sắc. Hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đây là đệ tam thành công siêu phàm hóa chuột bạch. Trần Lạp nói, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ở trên hầu tử tiến hành thí nghiệm. Mục tiêu cuối cùng nhất là nhân thể thí nghiệm. Nếu như nhân thể thí nghiệm đạt được thành công, vậy chúng ta siêu phàm ngưng dịch hoàn toàn có khả năng thay thế gen thức tỉnh dược tề. Lam tinh thế giới đối với siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng nghiên cứu, tại rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu, cũng lấy được tương đối lớn thành công. Liền trước mắt mà nói, siêu phàm giả đản sinh chủ yếu có hai đại khởi nguồn. Một cái là tự nhiên hoặc là ngoài ý muốn thức tỉnh, không có quy luật mà theo. Như là thiên tứ kỳ ngộ, thuần túy xem vận khí. Một cái khác là thông qua võ đạo tu hành đạt tới nhân loại bình thường đỉnh phong trạng thái. Sau đó một khi đốn ngộ đột phá cực hạn, phía trước số lượng so với người sau càng nhiều. Nhưng người sau có đại lượng chế tạo khả năng, cho nên thế giới các quốc gia mới đại lực mở rộng cùng duy trì võ đạo vận động. Chân chính mục đích ngay ở chỗ gia tăng siêu phàm giả số lượng. Hiện tại siêu phàm giả đã trở thành quốc gia lực lượng trọng yếu cấu thành bộ phận. Alpha cường giả địa vị giống như vũ khí hạt nhân, có thể đưa đến trấn áp vận mệnh quốc gia tác dụng. Lần đầu ra, rất nhiều siêu phàm giả thế lực cùng tổ chức đều tại nghiên cứu xúc tiến cùng kích phát siêu phàm. Thức tỉnh gen dược tề. Nhưng đến nay còn không có một nhà tuyên bố đạt được chân chính thành công. Hơn nữa gen thức tỉnh dược tề tồn tại to lớn tranh luận. Rất nhiều người cho rằng gen thức tỉnh dược tề xuất hiện rất có thể cải biến nhân loại vận mệnh. Đem nhân loại dẫn vào không thể dự đoán tương lai. Thậm chí tạo thành diệt vong. Tarot hội chính là tối kiên định người phản đối. Vì thế bọn họ không tiếc hao phí lực lượng phá hủy nhiều gia gen phòng thí nghiệm. Trước mắt gen thức tỉnh dược tề cũng xác thực tồn tại rất lớn vấn đề. Nếu như Trần Lạp thí nghiệm đạt được thành công, như vậy lấy ra tự siêu phàm sinh vật siêu phàm ngưng dịch, thật sự có khả năng cải biến thế giới. Bởi vì là người bình thường vô pháp thông qua thế giới thạch tiến nhập man hoang thế giới. Rất hoang thú huyết nhục lại không thể lấy tới dùng. Hiện tại tương tự rất hoang thú siêu phàm sinh vật tại chủ thế giới đại lượng xuất hiện. Cái này có nghĩa là siêu phàm giả có khả năng bị chân chính địa đại lượng chế tạo ra. Ta cũng cần càng nhiều hàng mẫu. Trần Lạp thần sắc trở nên cuồng nhiệt, như là trong phim ảnh điên cuồng nhà khoa học. Hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Càng nhiều thuộc loại, cao cấp hơn giống. Tốt nhất là sống hàng mẫu. Chúng ta đã đem sơ bộ thí nghiệm kết quả báo cáo cho tổng bộ. Ngũ Vĩnh Kiện nói với Tả Nghị, tổng bộ đối với chúng ta vô cùng duy trì, cũng hy vọng chúng ta làm ra càng nhiều thành quả. Giang Nam siêu quản cục khoảng chừng Hàng Châu, nội thành trong tiến hành thanh tra, liền bắt giết 4 đầu siêu phàm sinh vật. Hơn nữa có được lấy cùng man hoang thế giới rất hoang thú tương tự tác dụng. Tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng. Lần này lam tinh thế giới siêu phàm sinh vật biến dị cùng bạo phát. cùng trước đó không lâu toàn cầu trong phạm vi xuất hiện đế lưu tương hiện tượng có mật không thể phân quan hệ. Trên thực tế, căn cứ các nơi siêu quản cục tập hợp tình huống trước mắt đã phát hiện cũng đánh chết siêu phàm sinh vật nhiều đến mấy trăm đầu. Mà điều này hiển nhiên chỉ là một góc của băng sơn. Phóng tới toàn bộ thế giới phạm vi, số lượng khả năng gia tăng gấp 10 thậm chí gấp mấy chục. Các quốc gia siêu phàm nghiên cứu cơ cấu cũng không phải là bất tài. Bọn họ triển khai nhất định sẽ tương ứng nghiên cứu, vì có thể chiếm trước tiên cơ mau chóng đẩy ra thành quả. Trần Lạp liền cần Giang Nam siêu quản cục phương diện đại lực duy trì. Siêu phàm sinh vật bạo phát không thể nghi ngờ là một hồi nguy cơ. Nhưng to lớn trong nguy hiểm cũng bao hàm to lớn kỳ ngộ. Đây là Ngũ Vĩnh Kiện hôm nay cầm tả nghị mời được sinh vật phòng thí nghiệm tới nguyên nhân. Ta không có vấn đề. Minh bạch tiền căn hậu quả. Tả nghị không cần nghĩ ngợi nói. Có cái gì hành động ta sẽ tham gia. Kỳ thật tại hắn không gian chỉ hoàn trong liền nơi cất giữ hơn 10 vạn cân siêu phàm tài liệu. Nhưng nghiêu đầu cự ma cũng không phải là ma thú. Lấy ra nướng xuyến nồi lẩu không có vấn đề. Đương sinh vật hàng mẫu làm thí nghiệm biết được sản sinh thật lớn nói dối. Cho nên tả nghị hứa hẹn ra tay giúp đỡ. Chỉ cần phát hiện phù hợp mục tiêu. Bắt giữ thực chỉ là việc rất nhỏ. Thân là siêu quản cục hệ thống trong một thành viên, hắn cũng có trách nhiệm xuất lực. Vậy quá tốt, Ngũ Vĩnh Kiện cười nói. Hôm nay chúng ta người đã bắt đầu đối với Tây Tử Hồ tiến hành toàn diện thanh tra. Hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Tây Tử Hồ đi qua bao năm qua cải tạo cùng đào. Cước tiền gửi diện tích tiếp cận 30 km vuông. Bình quân chiều sâu vượt qua 10 mét, chỗ sâu nhất lại càng là đạt tới hơn 30 mét. Khác xa cổ kênh đào nội thành đường sông có khả năng so sánh. Hẹp hòi trong lòng sông cũng có thể tìm ra 4 đầu biến dị siêu phàm sinh vật. Như vậy lớn như vậy Tây Tử Hồ khả năng không lớn không có tương tự tồn tại. Xuất hiện càng lớn, cao cấp hơn khác siêu phàm sinh vật cũng rất bình thường. Đương nhiên thực không có bất kỳ phát hiện nào. Đó cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó siêu quản cục phương diện đem đối với Tiền Giang thượng triển khai hạ du tìm tòi. Tìm kiếm càng nhiều siêu phàm sinh vật. Mà siêu quản cục Tây Tử Hồ kéo mạng lưới hành động. Tại ngày hôm sau liền có trọng đại phát hiện. Ngày kế tiếp 10 giờ tối, tả nghị đi đến hồ khu Tây Bờ. Tới gần Tây Sơn địa phương. Nơi này đã bị phong tỏa, sở hữu du khách cùng người không có phận sự bao gồm cảnh khu nhân viên công tác toàn bộ bị thanh lý. Ra ngoài, sở hữu con đường đều có nhân viên cảnh sát thủ vệ. Trên mặt hồ cũng tụ tập hơn 10 chiếc tuần tra cano. Đèn pha chùm sáng thỉnh thoảng lại lướt qua mặt hồ, nhất phái đại chiến đến nhanh trương cảnh giống như tả nghị đầu tiên cùng Ngũ Vĩnh Kiện tụ hợp. Người sau chỉ vào phía trước cách đó không xa địa phương nói. Chúng ta người ở trong đó phát hiện một đầu tương tự mãng xà cỡ lớn sinh vật. Chiều dài có hơn 20 mét, giấu ở đáy nước rất sâu địa phương. Khả năng phía dưới tồn tại có động quật, siêu phàm ba động phi thường mãnh liệt, đạt tới B cấp tầng thứ. B cấp, đó là có một chút điểm mạnh mẽ. Ít nhất vượt xa tả nghị đánh chết cái kia khổng lồ cá chuối. Hắn gật gật đầu hỏi, hiện tại có cái gì kế hoạch? Ngũ Vĩnh Kiện hồi đáp, trước mắt âm thanh đấy dò xét kết quả biểu hiện. Nó hẳn là rút vào trong động quật. Chúng ta xem trước một chút có thể hay không đem nó dụ dỗ xuất ra. Nếu như không được lời lại dùng sóng âm vũ khí bức nó xuất ra. Chỉ cần nó xuất ra, hai người chúng ta một chỗ bắt nó. Dưới tình huống bình thường đối phó một đầu B cấp siêu phàm sinh vật, A cấp Ngũ Vĩnh Kiện dư xài, cộng thêm nhiều như vậy siêu quản cục tinh binh cường tướng, bắt sống nắm chắc còn là thật lớn. Nhưng vì cam đoan tuyệt đối không sai, cho nên hắn mời đến tả nghị hỗ trợ. Tả nghị đáp ứng rất kiên quyết. Hào,